Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1759, biết nói chuyện thì nhiều lời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh cho xuất hiện bị vây xem qua loại tình huống đặc biệt, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tản bộ trên đường vẫn không quên che giấu bình thường dân chúng cảm giác. Coi như hai người theo trước mặt đi qua cũng sẽ làm như không thấy. Đến mức những cái kia siêu phàm giả, trên cơ bản đều xem như khởi nguyên thương thành khách hàng. Coi như thấy được cũng sẽ không xuất hiện vây xem loại hình tình huống. Nhiều lắm là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cái động thái cái gì. Thời gian đã là buổi chiều, cũng không tính sớm, ánh sáng mặt trời tại bên người chiếu rọi ra cái bóng thật dài. Khởi nguyên thương thành chỗ ngõ nhỏ liên liên tiếp tiếp có khách hàng rời đi. Khi nhìn đến Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên sau phản ứng cơ bản đều không khác mấy. Lên tiếng chào hỏi, hoặc là cười cười, biểu hiện được rất tầm thường. Bọn họ đã sớm biết nào đó lão bản rời đi Lăng Vân Học Viện tin tức. Lạc Xuyên ngày bình thường mỗi ngày đều tại trong tiệm, muốn nhìn tới là được rồi. Huống hồ nào đó lão bản tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối trong tiệm khách hàng hoặc nhiều hoặc ít cũng tạo thành ảnh hưởng. Đơn giản mà nói chính là không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn, rất bình thản tâm thái. Hổ cuồng ngồi tại sau quầy, câu được câu không mà nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Thỉnh thoảng lại cắn miệng điều cay, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy nồng đậm chán trường khí tức. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi vào trong tiệm, nhìn đến chính là trước mắt cái này cảnh tượng. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt hai người. Hổ cuồng ngẩng đầu lên, đầu tiên là sửng sốt một chút, liền lộ ra nụ cười. Lão bản ngươi trở về, cảm giác thế nào? Một lần nữa trở lại hoàn cảnh quen thuộc, Lạc Xuyên tinh thần rất buông lỏng, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hỏi thăm hổ cuồng trong khoảng thời gian này làm lão bản cảm tưởng. Không phải cái gì mất mạng đề, thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vẫn còn, hổ cuồng vuốt vuốt mái tóc, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Cũng là có lúc cảm giác rất nhàm chán, mỗi ngày đợi ở chỗ này, muốn đi xem một chút. Đối với hổ cuồng đánh giá, Lạc Xuyên không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Từ một loại nào đó phương diện nhìn lại, khởi nguyên thương thành sinh hoạt thật có điểm nhàm chán. Cho nên hắn mới có thể thường xuyên nghĩ đến đi ra ngoài du lịch loại hình. Hệ thống ban bố nhiệm vụ nghĩ đến cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Quảng cáo, ân, làm ba ba, Lạc Xuyên rất vui mừng. Đi ra xem một chút. Yêu Tử Yên so sánh để ý là hổ cuồng sau cùng lời nói. Hổ cuồng nhún nhún vai. Đi vào Cửu Diệu Thành thời gian dài như vậy, mỗi ngày sinh hoạt thực sự quá bình tĩnh, khả năng có chút không quá thích hợp ta. Sinh mệnh không thôi, gây sự không thôi, tại một loại nào đó phương diện phía trên, hắn cùng yêu để ý nghĩ vẫn là rất giống. Sinh mệnh chỉ có tại vô cùng vô tận gây sự bên trong mới có chân thực ý nghĩa. Cũng thế, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Thần sắc rất bình tĩnh. Chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi. Mỗi người yêu thích đều tồn tại khác biệt. Nàng lại là sớm thành thói quen khởi nguyên thương thành sinh hoạt. Mỗi ngày yên lặng thì rất tốt. Thỉnh thoảng còn có thể kinh lịch chút chuyện thú vị. Hiện tại nàng thích nhất sự tình chính là ngồi tại sau quầy. Nhìn lấy trong tiệm muôn hình muôn vẻ khách hàng, đi phẩm vị bọn họ sướng vui đau buồn cùng nhân sinh. Đặc biệt giống loại kia thể nghiệm những thăng trầm của cuộc sống ẩn sĩ cao thủ. Ban đầu vốn chuẩn bị các người đã tới liền đi. Hổ cuồng thái độ rất trực tiếp. Đại đa số yêu tộc đều không thế nào ưa thích nhân loại loại kia vòng vòng lượn lượn đồ vật. Có cái gì thì nói cái đó chính là rời đi cũng đã làm giòn quả quyết. Huống hồ hiện tại tất cả mọi người có ma huyễn điện thoại di động. Liên hệ cũng chính là động động ngón tay sự tình. Nhưng là hai ngày nữa lão bản có phải hay không còn muốn đi dược cốc đem còn lại nội dung cốt truyện đập hết. Hổ cuồng tiếp tục nắm tóc. Nếu như vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này đương đại ý lão bản. Không có việc gì. Lạc Xuyên lắc đầu. Tại sofa ngồi xuống. Tùy tiện lại tìm cái người quen liền tốt. Hổ cuồng, Làm sao nghe hắn cũng là cái dâu ria nhân vật. Yêu Tử Yên cũng cảm giác buồn cười. Cho nên nói một số thời khắc lão bản cái miệng này nói chuyện còn không bằng không nói tới phù hợp. Theo trong tiệm buôn bán thời gian kết thúc, khách hàng nhóm liên liên tiếp tiếp rời đi. Hổ Cuồng cũng không có lưu quá lâu. Nói mấy câu liền trực tiếp tạm biệt. Cũng không biết lần sau gặp lại là bao lâu về sau. Lạc Xuyên nằm trên ghế salon. Thuận tay đem gối ôm kéo đến trong ngực. Căn bản không muốn động đậy. Biếng nhác, chỉ muốn như thế một mực nằm xuống. Trong lòng không hiểu nhiều hơn rất nhiều suy nghĩ. Cụ thể lại không biết là cái gì. Tóm lại cũng là rối bời. Yêu Tử Yên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Tùy tiện nhìn qua ma huyễn điện thoại di động. Liền đi trên lầu chuẩn bị bữa tối đi. Nhẹ nhõm dung nhập ban đầu sinh hoạt trạng thái. Lạc Xuyên nhìn lấy nóc phòng. Nâng lên cánh tay phải. Tay cầm đưa đến trước mắt. Giang hai tay chỉ. Hơi hơi nheo mắt lại. Hắn cảm giác mình có chút già mồm. Ngồi dậy. Có chút bực bội nắm tóc. Lạc Xuyên quyết định đi thế giới giả tưởng nhìn xem. Tựa hồ rất lâu không có sử dụng 3D thiết bị. Chính mình nhà kia quán cà phê cũng không biết hiện tại như thế nào. Camera có đói bụng hay không chết? Đương nhiên, chết đói hẳn là khả năng không lớn. Coi như Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên đều không đi qua. Hệ quản gia thế nhưng là tận chức tận trách thực hiện chức trách của mình. Sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Trong không khí có loại như có như không mộc hương. Ánh đèn nhẹ nhàng, màu đậm làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà vì đó tăng thêm mấy phần thâm thúy. Ngoài cửa sổ lờ mờ có thể nhìn đến hai vành trăng sáng treo ở chân trời. Lạc Xuyên cảm thụ được làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Vô ý thức lung lay đầu, tỉ mỉ nho nhỏ gọi tiếng bỗng nhiên vang lên. Thậm chí có thể rõ ràng nghe ra trong đó không thể tin ý vị. Camera nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Khắp khuôn mặt là nhân tính hóa kinh ngạc. Quảng cáo, lại nói, chính mình vị này trên danh nghĩa chủ nhân cuối cùng nhớ tới tại Sentia còn có một nhà cửa hàng sao? Bất quá cái này giống như cùng nó không có quan hệ gì. Mỗi ngày ăn uống no đủ phơi nắng như vậy đủ rồi. Dù sao nó chỉ là một cái người vô hại và vật vô hại ma thú. Đâu để ý được nhiều như vậy. Tiện tay tại camera trên đầu vò vài cái. Nào đó lão bản tâm huyết dâng trào. Bắt đầu điều chế cà phê. Các loại bình bình lọ lọ không gọi nổi tên đồ vật. Nhìn đến thuận mắt thì thêm điểm. Còn có những cái kia hình thù cổ quái không biết có tác dụng gì dụng cụ. Căn cứ Lạc Xuyên suy đoán hẳn là mài hoặc là tưới pha loại hình. Tùy tâm sở dục phía dưới. Lạc Xuyên phẩm chất riêng cà phê cuối cùng hoàn thành. Màu nâu đậm dịch mặt ngoài thân thể hiện ra không ít bọt màu trắng. Nhàn nhạt hơi nước pha trộn bốc lên. Nhìn qua còn thuộc tại bình thường phạm chủ. Lạc Xuyên cũng không biết nghĩ tới điều gì. Lại tiện tay tăng thêm muỗng mật ong đi vào. Tốt à, kỳ thật theo nghĩa rộng tới nói. Đã cùng cà phê cũng không có bao nhiêu liên hệ. Cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nhỏ. Chép miệng một cái ba. Nghiêm túc nhấm nháp. Đầu tiên cảm nhận được là ngọt. Đến đón lấy cảm nhận được vẫn là ngọt. Đủ loại hình vị ngọt tầng tầng lớp lớp. Cảm giác đặc biệt vi diệu. Nói tóm lại, không khó uống. Lạc Xuyên cấp ra chính mình đánh giá. Muốn đến Osia nếu là qua tới. Hẳn là sẽ rất ưa thích. Cô nương kia thế nhưng là rất thích ăn đồ ngọt tới. Thủy Triều, Thánh Quang Giáo Hội, Chân Lý Đế Quốc. Lạc Xuyên thấp giọng lẩm bẩm. Có lẽ là trong cõi u minh trực giác. Cô lô thế giới cố sự sắp mở màn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.